Xích Tâm Tuần Thiên, chương 817, Long Cốt, Hữu Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng cũng không cần trong thời gian ngắn nhất đi Tiểu Nguyệt Nha đảo án khiến Trọng Huyền Tín về trước Vô Đông đảo, vừa vặn là vì một đường chạy chậm chậm hắn muốn từ từ trải qua cận hải quần đảo phong cảnh, tự mình cảm thụ điếu hải lâu này ở đâu ảnh hưởng, tìm kiếm kia có khả năng tồn tại phá cục điểm. Hắn hiện tại có Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vô Ưu dốc toàn lực trợ giúp, nhưng phần này tụ hợp lại lực lượng, khách quan tại điếu hải lâu, như cũ thiếu xem. Dù sao điếu hải lâu đối ứng phương diện, là tề quốc loại quốc gia này thế lực. Ba người bọn hắn trói đến cùng nhau, khách quan tại điếu hải lâu, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Cho nên bọn họ cần một cái phá cục điểm, một cái mấu chốt cửa vào, mới có cơ hội đòn bẩy điếu hải lâu quy tắc đem Trúc Bích Quỳnh cứu ra. Ngồi ở kinh đi gần đến hải các đảo long cốt thuyền nhỏ bên trong, Khương Vọng lặng lẽ tự hỏi chuyện của mình. Loại này long cốt thuyền nhỏ, một lần có thể 5-30 người, là gần biển các đảo thường thấy nhất thuyền bè. Khách quan tại nội hà thấy nhiều trăm vây cá thuyền, long cốt thuyền càng có thể thích ứng trên biển sóng gió, cũng có bất đồng chủng loại. Đương nhiên cũng chỉ có thể tại gần biển hoạt động. Đi mê giới hải vực thuyền bè thì có đặc biệt cấu tạo, đều thuộc về quân giới phạm trù, bình thường thế lực lộng không tới tay. Tề quốc cùng điếu hải lâu tại cận hải quần đảo cạnh tranh tùy ý có thể thấy được. Tỷ như ngồi long cốt thuyền nhỏ chuyện này, phí lên thuyền chỉ có thể dùng điếu hải lâu chỗ chế long tiền thanh toán. Mà ở hải môn đảo những chỗ này, ăn mặc chi phí các loại, đã có thể dùng tề đao tệ thanh toán, cũng có thể dùng long tiền thanh toán, đều bị đảo dân chỗ thừa nhận. Phí lên thuyền sở dĩ đặc thù, đây là bởi vì long cốt thuyền chính là điếu hải lâu chỗ chế. Sớm mấy năm thời điểm, gần biển cái gì quái lạ thuyền bè đều có. Hiện tại cũng vẫn là nhiều phẩm loại, nhưng chuyên môn tại các đảo trong lúc đó đón khách lui tới thuyền bè, đã toàn bộ thống nhất thành long cốt thuyền, trải qua hồi lâu không tiếng động quán triệt điếu hải lâu ý chí. Trên đời này cuối cùng là không thể siêu phàm người bình thường càng nhiều. Khai mạch đan vốn là quý giá, hơn nữa cũng không phải là ăn vào khai mạch đan liền nhất định có thể mở mạch. Tỷ như Vương Trường Cát, năm đó ở Phong Lâm Thành đã bị coi là lãng phí khai mạch đan. Phế nhân, mà này tuyệt không hiếm thấy. Cho nên đạo viện sẽ có ngoại môn chế độ, rút chọn có thể thừa nhận được khai mạch đan dược lực, hoàn thành mở mạch người. Thiên hạ tu hành thế lực, cũng có nhiều tương tự chế độ. Bất luận kẻ nào mở mạch lúc trước, đều cần điều trị thân thể, điều chỉnh đến thích hợp trạng thái, mới có thể ăn vào khai mạch đan. Có người có thể sớm một ít, có người muộn một ít. Tỷ như Khương An An. Thứ nhất thiên phú không tệ. Khương Vọng tự mình mang theo đánh cơ sở, thứ hai Lăng Tiêu các bồi dưỡng thích đáng. Thứ ba. Chỗ phục dụng đó khai mạch đan phẩm chất tốt, cho nên mới mấy tuổi liền mở ra mạch. Có người theo đuổi càng hoàn bị thân thể trạng thái, có người chính là chậm chạp điều trị không tới vị. Tất cả đều là có. Trong khoang thuyền trừ Khương Vọng bên ngoài cũng không tên thứ hai siêu phàm tu sĩ, mà các hành khách đều tại ba hoa khoác lác. Lấy đuổi con đường sóc này không thú vị. Ngày hôm qua Ngọc Thiềm Tông kia chỉ động vật biển nổi điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết rồi không ít người đâu. Muốn ta nói, liền không nên nuôi động vật biển, hung tính khó thuần phục. Còn không phải sao, cũng không biết những người đó nghĩ gì thế. Có cái kia khí lực, không bằng nhiều đi hải ngoại thăm dò. Tại bình thường đảo dân trong miệng, là rất khó nghe được. Thương hải, cái từ này hợp thành. Bọn họ một dạng đều xưng là hải ngoại. Mê giới hải vực cũng bị dân gian xưng là tử vong hải vực. Mê giới là siêu phàm tu sĩ chiến trường. Hải tộc đối thủ, vĩnh viễn là siêu phàm tu sĩ. Tại chấn thủ hải cương tu sĩ chết hết lúc trước, cùng tề quốc dân chúng giống nhau, bình thường đảo dân trong thế giới, đồng dạng không có hải tộc khái niệm. Bọn họ biết ra hải gặp nguy hiểm, nhưng chỉ có một số nhỏ người biết nguy hiểm nguồn gốc ở cái gì. Thậm chí có rất nhiều người cả đời liền cuộc sống ở một tòa đảo nhỏ trên. Biết có khác hòn đảo tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ đi qua. Người trên thuyền tranh nhau lên tiếng. Các nói các lời nói. Những thứ này tiếng nói cùng tiếng sóng biển chồng lên nhau, xoay tròn tại Khương Vọng bên tai. Hắn lại đang suy tư. Niệm trần, vấn đề, Lâm Hữu Tà dễ dàng tìm được Vũ Nhất Dũ. Cũng làm cho Khương Vọng biết rồi niệm trần cửa này bí thuật biết vì sao hắn luôn là vung không ra Lâm Hữu Tà. Hắn không biết mình trên người bây giờ còn có không có niệm trần tồn tại. Muốn kiểm tra, lại không biết nên từ đâu nơi hạ thủ. Bởi vì nó biểu hiện ra, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tâm tâm niệm niệm một vật, vật này nhưng lại ở trong lòng. Cho nên vô hình vô sắc, không xét không biết. Cho nên phải như thế nào ngăn cách đâu. Khương Vọng chợt nhớ tới, tại Văn Khê huyện thành gặp phải cái kia thần bí nhân, người kia lúc đó nói. Ánh mắt cũng có trọng lượng. Khương Vọng chẳng qua là lơ đãng quét hắn mấy lần, lập tức đã bị người kia chú ý đến. Như vậy niệm trần chi lý, có hay không cùng này gần gũi? Nếu có thể phát hiện ánh mắt trọng lượng, chính xác phát hiện người khác nhìn chăm chú, lại gần một bước, người khác tâm tâm niệm niệm, có hay không cũng có thể nhận thấy được đâu. Này đều thuộc về đối thần hồn chi lực vận dụng, nên đã là linh thức lĩnh vực. Hoặc là đến thần lâm cảnh mới có thể khai phá. Bởi vậy có thể thấy được, đằng long cảnh lâm hữu tà, sử dụng cửa này bí pháp, có nhiều giỏi lắm. Sáng tạo cửa này bí pháp người, có nhiều chắc tuyệt. Khương Vọng tự hỏi thần hồn chi lực coi như là cường đại, kinh quá nhiều lần cường hóa, trên lực lượng có nên không bại bởi Văn Khê huyện gặp phải cái kia thần bí nhân. Nhưng ở ứng dụng trên kỹ xảo, nhưng lại xa xa không bằng. Vận dụng trường tương tư kiếm linh, có nhất định thần hồn sát phạt năng lực. Có thể liên quan đến niệm trần như vậy tinh vi huyền diệu bí thuật cũng có chút hết đường xoay sở. Suy nghĩ một trận, cũng không có tốt biện pháp, đành phải tạm thời thu liễm tâm thần. Động vật biển thấy nhiều sao. Khương Vọng tùy tiện tìm cái đề tài, gia nhập hành khách nói chuyện phiếm chung. Hắn như vậy thanh thanh tú tú, không có quá nhiều tấn công tính mặt mũi, cùng với sạch sẽ thẳng rất tư thái, hay là rất dễ dàng cấp mới gặp gỡ người lưu lại ấn tượng tốt. Không có gặp phải lạnh nhạt. Một cái cao lớn vạm vỡ đại thúc trả lời. Bên này không nhiều lắm, càng đi hoài đảo đi, càng nhiều. Trên căn bản đều là từ hải ngoại bắt trở lại thuần phục. Là rất nguy hiểm gì đó, người trẻ tuổi không muốn quá tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là bị tu sĩ thuần phục sao? Như thế nào còn nguy hiểm? Khương Vọng hỏi, đại thúc một bộ trẻ con khó giáo ngữ khí. Nói là thuần phục rồi. Một dạng cũng quả thực không sẽ công kích hòn đảo. Nhưng tùy tiện một đầu động vật biển, bình thường mấy tầng lâu cao, đánh bệnh sốt rét ngươi sẽ không có. Ngươi nói như thế nào nguy hiểm? Bên cạnh liền có người chế nhạo nói. Không sai biệt lắm thì phải a lão Triệu, nói được có cái mũi có mắt, thật giống như ngươi thật đi qua hoài đảo dường như. Lão Triệu thật cũng không buồn bực, chỉ hắc hắc cười lên hai tiếng. Nghe qua tương đương gặp qua. Bên cạnh người nọ đại khái là bằng hữu của hắn, đồng dạng là trải qua gió thổi nhật phơi hán tử, nghe vậy tiếp tục nhằm vào nói. Vậy cũng xem nghe ai nói, có người nói năng bậy bạ, lời kia có thể tin. Như thế nào không thể tin? Ta biểu cữu con trai hàng xóm nữ nhi, chính là ngũ tiên môn tu sĩ đâu rồi, nàng cùng ta biểu cữu con trai hàng xóm nói qua, vậy còn có thể có giả. Lão Triệu trừng mắt nói. Khương Vọng mới hỏi hai câu, còn chưa kịp nói gì, hai người này nhưng thật ra tranh đã dậy. Bất quá ngũ tiên môn cái tên này, lệnh Khương Vọng có một ít để ý, làm Vân Đỉnh tiên cung chủ nhân mới, hắn khó tránh khỏi đối. Tiên, loại này xưng hô phá lệ nhạy cảm. Người ở núi cao là vì tiên, tại trước đây thật lâu, siêu phàm tu sĩ đều bị coi là tiên nhân, cho tới bây giờ, tất cả cũng hay là như thế. Nhưng đã trải qua cận cổ thời đại sau, đối với tu hành giới mà nói đến tiên, đều là nói đến cửu đại tiên cung xuất thân tu sĩ. Cửu đại tiên cung thậm chí cũng có chính mình được xưng siêu thoát tại đạo thuật phía trên tiên thuật hệ thống, một lần vượt qua áp đương thời. Ngũ tiên môn là cái gì tông môn? Khương Vọng có tò mò hỏi han. Ta lần đầu tiên tới bên này, không rõ lắm. Hay là bề ngoài hung ác bản chất nhiệt tình lão Triệu đáp lại hắn. Vậy ngươi nên nhớ lấy. Này thuyền ngừng tiếp theo đảo, là Hữu Hạ đảo. Ngũ tiên môn là Hữu Hạ trên đảo mạnh nhất tông môn, có thể ngàn vạn không muốn trêu chọc người của bọn họ. Cái gì a liền ngũ tiên môn mạnh nhất? Lão Triệu bằng hữu hiển nhiên không phục. Nộ kình bang mấy ngàn người, có thể đồng ý, kia mấy ngàn người bên trong, phần lớn cũng chỉ là biết chút thô thiển võ nghệ. Lão Triệu chẳng thèm ngó tới. Còn nữa nói, siêu phàm tu sĩ cũng không phải là dựa vào nhiều người. Mạnh một cái đánh yếu được mấy ngàn cái, ngươi cũng đã biết. Dứt lời hắn còn dùng tráng kiện cánh tay đẩy chen chúc Khương Vọng. Ta xem hậu sinh ngươi mang kiếm, là một tập võ, chấp nhận kiến thức. Ngươi nói có đúng hay không? Khương Vọng hết sức cổ động, khẽ cười nói. Triệu Thúc nói rất có đạo lý. Không là tất cả mọi người phi thiên độn địa, dũng trèo đỉnh cao, đấu đá lẫn nhau, lại hoặc tranh quyền đoạt lợi. Đa số người bình thường cuộc sống, chính là thổi một chút ngưu mà thôi. Cách chương.